Chương 1531, Lâm Trận bỏ chạy. Bọn hắn hướng phía trước một điểm, thì là tứ lưu gia tộc, những này tứ lưu gia tộc, thậm chí có đều đã có thể đi phía ngoài châu quận đảm nhiệm thái thú. Theo thân phận địa vị càng cao, chỗ ngồi thì càng hướng phía trước, ngồi tại hàng thứ hai hàng thứ ba cũng đã là các đại thế gia người, nói thí dụ như Vũ Văn gia. Lúc này, Vũ Văn Trinh liền chính là ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ mang theo cái kia một số mạng che mặt, lộ ra ánh mắt lại cu nở dê tỏ rõ lấy nàng tuyệt mỹ vô cùng. Lúc này, cái này một đôi mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ tại tìm kiếm ai, nhưng là nàng hiển nhiên không có tìm được, trên trán hơi kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng nói ra, không thể nào, hắn làm sao còn chưa tới đâu ngồi tại hàng thứ nhất, không hề nghi ngờ đúng vậy ngũ đại hầu phủ người. Lúc này, ngũ đại hầu phủ mấy vị hầu gia, thậm chí là một số càng thêm trưởng giám cao tầng đều đã đến. Thông Thiên Hầu, Long Thần Hầu, Liệt Diễm Hầu, Trấn Tây Hầu, cùng vừa mới tấn thăng Hắc Thủy Hầu, ngũ đại hầu gia, tất cả đều ở đây. Đang nhìn trước sân cờ hờ ơ mặt, vẫn còn bày một hàng ghế ngồi, những này trên ghế ngồi ngồi đều là người trẻ tuổi, bọn hắn đúng vậy tham gia lần so tài này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Lúc này, không ít người tựa hồ cũng tại để mắt thần tìm kiếm lấy cái gì, đều đang ngẩng đầu chờ mong, nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng thất vọng, đều không có tìm được mình muốn tìm hàng thứ nhất trên khán đài. Long Thần Hầu mấy vị hầu ra sóng vai mà ngồi, từng cái đang thấp giọng đàm tiếu lấy cái gì, nhìn qua không có chút nào mâu thuẫn, nhưng là ai cũng biết nói, cái này năm vị ở giữa xung khắc như nước với lửa. Có lúc, hận không thể giết não tử đều đi ra Long Thần Hầu bên cạnh, một tên hơn 40 tuổi, thân mặc trường bào thô tráng đại hán, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, nhìn về phía Long Thần Hầu nói ra, Long Thần Hầu, ta nghe nói, lần này, các ngươi liền phái một người tham gia Long Thần Hầu ngồi ở chỗ đó, bất động như sơn, nhàn nhạt nói ra, chúng ta Long Thần Hầu phủ, cái nào một lần không phải chỉ phái một người tham gia cái này hồng bào đại hán đụng phải cái mềm cái đinh, nhưng cũng không sinh. Khí, chỉ là cười tủm tỉm nói ra, thế nhưng là chí ít thường ngày, các ngươi Long Thần Hầu người, sẽ còn đến đúng giờ. Nhưng lần này, làm sao đều đến vào lúc này, ngươi vị kia đệ tử đắc ý Trần Phong còn chưa tới đâu. Long Thần Hầu nghe thấy lời ấy, sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời không biết nói đáp lại như thế nào. Hắn là một cái phi thường thành thật người, không sẽ nói láo, cho nên lúc này Trần Phong xác thực không có tới, hắn cu nở dê liền không biết nên nói như thế nào. Hắn đến thời điểm, là biết nói Trần Phong đang lúc bế quan, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong lần bế quan này vờ ơ y ma dùng lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Gặp Long Thần Hầu nghẹn lời, cái kia hồng bào đại hán càng là đắc ý, cười ha ha một tiếng, nói ra, Long Thần Hầu, ngươi vị này đệ tử đắc ý không phải là khiếp đảm sợ, cho nên Lâm Trận bỏ chạy không dám tới a. Hắn nói chuyện về sau, tuần bốn phía không ít người lập tức cu nở dê nhau nhau phụ họa nói ra, không sai, Liệt Diễm Hầu ra nói không sai, ta cảm thấy cái này Trần Phong khẳng định là đến cuối cùng quan đầu khiếp đảm, không dám tới nơi này chiến đấu, cho nên dứt khoát Lâm Trận bỏ chạy ai, cái. Nay Trần Phong, thật sự là sỉ nhục, mất mặt loại sự tình này vậy mà đều làm ra được cái này một dưới. Long Thần Hầu phủ mặt mũi, thế nhưng là để hắn cho mất hết. Ha ha, ai bảo Long Thần Hầu mình không có mắt, thu như thế một người đệ tử, còn đắc ý nói đây là quan môn đệ tử, cầu thí quan môn đệ tử loại này dân đen đúng vậy không đáng tin cậy. Ha ha, lần này Long Thần Hầu phủ mặt mũi mất hết, chỉ sợ tiếp xuống mấy chục năm đều tại Vũ Dương Thành không ngẩng đầu được lên. Những này Vũ Dương Thành cao tầng đều là mở miệng trào phúng, trực tiếp phi thường khinh bỉ lăng nhục Trần Phong. Cho là hắn Lâm Trận bỏ chạy không dám tới, thần sắc trên mặt đều là cực kỳ khinh thường. Long Thần Hầu lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không nói gì phản bác, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó sắc mặt tái xanh. Hắn từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, lúc này lại như vậy lộ ra nhưng đã giận tới cực điểm. Chu Dương trông thấy sư phụ trên mặt như vậy thần sắc, trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Sư phụ như vậy bị người nhục nhã, hắn nhất định phải đứng ra. Hắn tức giận nói ra, sư đệ tuyệt đúng không là nhát gan, cu nở dê tuyệt đúng không là sợ hãi, hắn nhất định sẽ tới. Hiện tại thi đấu không còn chưa có bắt đầu sao? Ha ha ha, chúng ta tại cái này nói chuyện, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện. Liệt Diễm Hầu khinh thường nhìn Chu Dương một chút, hư lệnh nói, no y. Chu Dương giận nói, ngươi ta thế nào? Liệt Diễm Hầu lánh lánh nói, ta đang cùng sư phụ ngươi nói chuyện, chúng ta đều là đại thần. Hầu ra, ngươi thì sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách xen vào sao? Lúc này, Long Thần Hầu lánh lánh nói, Chu Dương nói lời, chính là tương đương với lời nói của ta. Ồ thật sao? Liệt Diễm Hầu con mắt đi lòng vòng, đông nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một ý kiến tới. Hắn tác chiến thơ ý điếm, bao tát đột tiến, cực kỳ hung mãnh. Hắn mấy con trai cũng là dũng mãnh lô mãng tính tình, nhưng là hắn kỳ thực vô cùng cơ trí, thậm chí có chút gian xảo. Lúc này lập tức nói, đã các ngươi khẳng định như vậy, vậy chúng ta không bằng liền đánh cược như thế nào, đánh cược gì? Nếu là Trần Phong tại lớn so trước đó chạy tới, như vậy ta tại Tùy Châu cái kia hai cái ngàn năm cổ đồng mỏ liền thua ngươi. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều là phát ra một tiếng kinh hô, ngàn năm cổ đồng mỏ, vẫn là hai cái Liệt Diễm Hầu cái này một bả đánh cược rất lớn nha, không sai. Phía trước cổ đồng mỏ thế nhưng là cực tốt một số luyện kim tài liệu, loại kim loại này gia nhập vào vũ khí bên trong, hiệu quả phi phạm, sẽ để cho một bả phổ thông vũ khí biến thành linh khí, mà lại phẩm cấp còn sẽ không thấp. Không sai, càng quan trọng hơn là cái kia hai tòa mỏ, sản lượng phi thường lớn, có thể để dùng cho binh lính chấp nhận có thể đánh tạo vũ khí, tùy tiện liền có thể vũ trang lên một chi trang bị cực kỳ tinh lương quân đội. Long Thần Hầu nhàn nhạt nói ra, cái kia nếu là ta thua đâu? Nếu là ngươi thua? Liệt Diễm Hầu lặng lẽ cười nói, nếu là ngươi thua, ta QNZ không yêu cầu gì khác, ngươi liền để ngươi đại đệ tử Chu Dương cho ta đại nhi tử Quý bên dưới đập mấy cái vang đầu là có thể. Nói, cười ha ha. Đám người nghe, đều là trong lòng thầm nghĩ, Liệt Diễm Hầu, thật sự là cực tốt tính, ác độc tâm địa hắn cái này tính vô cùng ác độc. Hắn tương đương với dùng hai cái cổ đồng mỏ đem đổi lấy một vòng dương cho hắn đại nhi tử đập đầu cơ hội. Nói thật, cổ đồng mỏ xác thực rất chân quý, nhưng là như là theo chân mấy cái vang đầu so, vẫn là kém một chút. Phải biết, nếu là Chu Dương thật dập đầu mấy cái này vang đầu, về sau tại Vũ Dương Thành chỉ sợ cũng liền không ngẩng đầu được lên, sẽ luôn làm trò hề bên cạnh một người mặc hắc thủy lam bào người, miệng góc hơi lộ ra ý cười, nhẹ giọng tự nói. Cái này Liệt Diễm Hầu thật sâu tính kế chắc hẳn, lần so tài này, hắn đã làm tốt đem Trần Phong đánh chết chuẩn bị, để Trần Phong chết, đồng thời để Chu Dương không nể mặt, tương đương với Long Thần Hầu phủ liền tuyệt hậu, không có truyền thừa. Hai cái truyền thừa người đều bị phế sạch, như vậy trăm năm về sau, Long Thần Hầu phủ sẽ suy vi, xem như báo thâm cửu đại hận.